Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, tìm kiếm hòn đảo. Đại Tây, để người đến mang đi bọn họ. Trên người hàn ý tản đi sau, Cát Đông Húc buông xuống Owen, không chỉ có đưa hắn thả xuống, còn đưa bọn họ chặt đứt hai tay cùng hai chân đều cho nhận. Rất nhanh Owen cùng Robert lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng Owen cùng Robert nhưng cũng không có bởi vì tay chân hoàn hảo như lúc ban đầu mà kinh hỉ. Ngược lại bọn họ cảm thấy càng phát sợ hãi cùng hối hận. Bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng Joseph như vậy một vị đứng đầu bác sĩ khoa ngoại tại sao tôn sùng như vậy Cát Đông Húc. Tay chân nói cắt đứt liền cắt đứt. Nói nhận liền nhận, đây cũng không phải là y thuật mà là thần tích. Nhưng biết tất cả những thứ này đều đã quá muộn. Bọn họ không chỉ có nắm bằng hữu của hắn uy hiếp hắn. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ mới vừa rồi còn vô duyên vô cớ đánh bằng hữu của hắn. Nguyên bản bọn họ có thương nơi tay, tất cả đã đều ở bọn họ nắm giữ bên trong. Căn bản không cần đánh đập lô lỗi. Được rồi, cắt ra, Đại Tây lần thứ hai khom người nói, sau đó gọi điện thoại gọi người, xin lỗi lô lỗi, là ta sơ sẩy, liên lụy đến ngươi, chờ đợi bên trong, Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ áy náy đối với còn có chút chưa tỉnh hồn lô lỗi nói. Không, không, lão đại, ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy, chuyện như vậy ai cũng đoán không nghĩ tới. Hơn nữa hiện tại không cũng không sao chứ. Lô lỗi vội vã xua tay nói. Sau đó sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Cái này ngươi mang theo. Cát Đông Húc nói lấy ra hai khối hộ thân ngọc phù. Lại trực tiếp lấy lô lỗi một nhỏ máu nhỏ ở một khối trong đó mặt trên. Sau đó đưa cho lô lỗi nói. Làm Cát Đông Húc lấy hắn một nhỏ máu nhỏ ở mặt trên thời gian. Lô lỗi liền cảm giác được một loại cảm giác kỳ dị lan tràn quá toàn thân. Tựa hồ này ngọc thạch một hồi thành thân thể của hắn một bộ phận. Cho nên khi Cát Đông Húc đưa cho hắn hộ thân ngọc phù thời gian. Lô lỗi trợn to hai mắt, gương mặt kinh hãi, đây là hộ thân ngọc phù. Sau đó thông thường viên đạn không thể gây thương tổn được ngươi. Gặp lại tình huống như thế. Ngươi chỉ để ý xông lên bị đánh một trận bọn họ. Cát Đông Húc nói. A, lô lỗi nghe nói mang theo ngọc phù này liền phổ thông viên đạn đều không đả thương được hắn. Không khỏi giật mình tầm đều suýt chút nữa thì rơi trên mặt đất. Sau đó rất nhanh xua tay nói. Lão đại cái này quá quý trọng. Quá quý trọng, cái này đối với người bình thường mà nói đúng là cực kỳ quý giá. Nhưng đối với ta mà nói không đáng kể chút nào, ta bản liền chuẩn bị một chút đem ra đưa cho người thân bạn tốt. Ngày hôm qua nhiều người lại chơi được vui vẻ, nhất thời đúng là đã quên lấy ra đưa cho ngươi cùng Eileen. Bằng không ngươi vừa nãy cũng không cần không công nhận cái kia lần khổ. Cát Đông Húc đem hai khối ngọc phù nhét vào lô lỗi trong tay, nói. Đối với ngươi thật không quý trọng. Lô lỗi trần trừ nói. Nếu như vẫn là ở đọc trong lúc học đại học, đó là quý trọng vô cùng. Nhưng bây giờ đối với ta mà nói đã không coi vào đâu. Yên tâm mang theo đi. Cát Đông Húc chụp đập lô lỗi bả vai. Nói. Con người nơi sâu xa có một loại không nói ra được tiếc nuối. Ngoại trừ hộ thân ngọc phù, hắn còn có thật nhiều thiên tài địa bảo. Đáng tiếc trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Chung quy chỉ là truyền thuyết. Hắn có thể bảo hiểm lô lỗi cả đời này. Nhưng hắn vẫn không thể dẫn hắn bước vào cái kia hư không thông đạo. Hướng đi trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Bước lên trong truyền thuyết tiên gia chi đạo. Tạ ơn lão đại nhiều. Vậy ta liền đeo lên. Lô lỗi gặp Cát Đông Húc nói như vậy, cũng không khách khí nữa, đem hộ thân ngọc phù đeo ở trên cổ, càng làm một khối khác hộ thân ngọc phù cất đi, nhớ kỹ để Aelin cũng giọt một nhỏ máu đi tới. Cát Đông Húc dặn dò nói, được rồi lão đại, Lô Lỗi gật gật đầu. Rất nhanh đại tây thủ hạ chạy tới Lô Lỗi chỗ ở. Sau đó đem Owen đám người toàn bộ mang đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi đều bị mang sau khi đi. Cát Đông Húc nói với Lô Lỗi. Được rồi lão đại, Lô Lỗi gật gật đầu nói. Này một lạng ngày sự tình trải qua hạ xuống. Lô Lỗi đã biết hắn cùng Cát Đông Húc là người của hai thế giới. Duy nhất không thay đổi là giữa hai người phần kia từ nhỏ thành lập xuống thuần phát hữu nghị. Đúng rồi, ta ở đại học phụ cận có một chỗ nhà. Không cũng là không, chờ qua lễ phục sinh ngươi liền chuyển tới ở đi. Cát Đông Húc đi tới cửa thời gian. Đột nhiên nghĩ tới sáng sớm Âu Dương Trạch thắng nói cho hắn biết sự tình. Xoay đầu đối với đưa hắn đi ra Lô Lỗi nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Tốt đẹp, Lô Lỗi lần thứ hai gật đầu. Không có khách khí với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi không khách khí với hắn. Vui mừng cười cười. Sau đó hướng hắn phất tay một cái. Nhẹ lướt đi. Ngày thứ hai, Lâm Khôn cùng Phùng Trần Minh đều chạy tới Melbourne. Cát Đông Húc xin bọn họ ra một lần biển. Ăn một lần cơm. Sau đó giới thiệu Chris cùng Aelin cho bọn họ nhận thức. Cụ thể hợp tác hạng mục công việc, Cát Đông Húc liền không tham dự nữa. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có lập tức liền trở về Hoa Hà, mà là tạm thời lưu tại Melbourne, bởi vì hắn muốn cùng Đại Tây đồng thời xem xét hắn kết hôn dùng đảo nhỏ tư nhân. Xanh biếc trên biển lớn, từng đóa mây trắng xa xôi bồng bềnh. Từng tòa xanh tươi tốt hòn đảo lại như rải xuống này xanh lam biển khơi từng viên một. Đá quý màu xanh lục, Cát Đông Húc cùng Đại Tây đứng ở mây trắng bên trên. Theo không công xa xôi, quan sát phía dưới, hoàn Australia, còn có New Zealand, đảo Fiji, Papua New Guinea một vùng hòn đảo rất nhiều. Bán ra đảo nhỏ tư nhân cũng không ít. Bất quá Cát Đông Húc chọn đảo nhỏ tư nhân tự nhiên cùng người phàm không giống nhau. Hắn chọn đảo nhỏ tư nhân, không chỉ có phải cân nhắc hòn đảo phong cảnh, khí hậu, diện tích, còn phải cân nhắc nó bốn phía lưu trải qua địa mạch. Ngũ hành linh khí biến động các loại, bởi vì đảo nhỏ tư nhân một khi chọn chúng, Cát Đông Húc không chỉ có muốn đem nó bố trí thành một cái kết hôn sân bãi. Hơn nữa còn là một cái hoàn toàn thuộc về bọn họ thế ngoại đào nguyên. Này một tòa không sai. Mây trắng xa xôi. Cát Đông Húc đột nhiên chỉ vào phía dưới một tòa trình trăng lưỡi liềm phát sáng hình dạng. Có thật dài tế nhu cát trắng than đường ven biển hòn đảo. Nhưng trên hòn đảo mặt nhưng đều là chọc lốc nham thạch. Hầu như nhìn không được bao nhiêu màu xanh lục thảm thực vật. Trên hòn đảo cũng không có gì kiến trúc. Hiển nhiên hòn đảo này hiện nay vẫn không có bị người mua. Khai phá, hòn đảo này Cát Đông Húc nhìn ra có chừng 1,500 mẫu tả hữu. To nhỏ phù hợp Cát Đông Húc trong lòng yêu cầu. Nhưng là hòn đảo này trên cũng không có gì cây cối thảm thực vật. Đoán chừng là không thích hợp cây cối thảm thực vật sinh trưởng. Đại Tây chân mày to hơi nhíu nói. Ha ha, người đã quên ta là ai sao? Chỉ là cây cối thảm thực vật tính là gì? Quá không được bao dài thời gian. Đây liền sẽ xanh tươi tốt một mảnh. Cát Đông Húc ôm trầm Đại Tây mềm mại vòng eo. Một mặt tự tin cười nói. Hắn chọn chúng hòn đảo này. Không hề chỉ bởi vì hòn đảo này là hòn đảo không người. Bãi cát đường ven biển không sai. Cũng bởi vì hòn đảo này phía dưới có 5 ngọn núi. Như, chúng tinh cùng nguyệt, giống như che chở hòn đảo này. Bây giờ Cát Đông Húc, dầu nứt đố đổ vách. Tu vi cao thâm, chỉ cần hắn hoa chút linh thạch cùng tinh lực xuống. Lấy 5 ngọn núi làm căn cơ. Lấy hòn đảo này làm trung tâm. Bày xuống một cái tiểu ngũ hành tụ linh trận. Để hòn đảo này ngày đêm nhận ngũ hành linh khí tẩm bổ.